Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, thật mạnh, động tác rất nhanh, có năng lực ích dao động. Đối diện có năng lực khá giống với bị tiểu tu, là một loại trường năng lực thao khống chiến đấu, cũng có thể xưng là tinh thần quấy nhiễu, đối phương đang nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Martha vẫn đang mỉm cười, tuy rằng robot truyền tới chấn động rất kịch liệt rõ ràng làm ảnh hưởng đến trạng thái của hắn, nhưng mà... Milu, đồng tiêu sái, bị tiểu tu. Từng gương mặt xuất hiện ở trước mắt Martha, không biết xa xôi ở hệ mặt trời bọn họ có thể nhìn thấy trận đấu IG này hay không? Giống, năng lực ích trường khống chế tiết tấu, xác thực rất mạnh, nhưng mà đó chính là tiết tấu công kích tất cả mọi người xem nhẹ một chút, chiến đấu có công kích thì cũng sẽ có phòng ngự, công kích có tiết tấu công kích, phòng ngự cũng sẽ có tiết tấu phòng ngự. Martha giống như một tòa núi lớn, vô luận robot rồng gió cường công như thế nào, hắn đều bất động. Trong kênh công cộng, đối phương vẫn còn đang nói các loại lời tào lao bí đao, hành tinh bão tố là như thế này như thế kia. Nhà thiết kế của bọn họ hoàn toàn không có hàng rào, tập hợp trí tuệ của mọi người chung một mục tiêu, không giống các địa phương khác, vì lợi ích cá nhân mà tranh đấu lẫn nhau. Nói như đánh giấm càng ngày càng nhiều, ra tay càng ngày càng nặng, nhưng mà hắn vẫn có thể ngăn được sau đó. Phản kích, ở trong nháy mắt Martha đã phá mở thế công của đối thủ, xoay tay đâm thẳng một kiếm, đây là lần đầu hắn tiên công kích sau khi robot rồng gió tiến hành công kích không dưới 50 đối với hắn, người thủ hộ ánh trăng làm ra động tác công kích đầu tiên. Hoa lửa lóe sáng, ầm, như một tia điện chớp lên, Martha dùng năng lực ích trong công kích mang vào thêm tia điện công kích có trình độ gây hiệu quả tê liệt nhất định. Nhưng một đòn chí mạng này, lại không trúng. Khẽ lướt sát qua khoang điều khiển của robot rồng gió, tuy rằng điện quang có một chút phóng xạ đến đối thủ, lại cũng không có tạo thành thương tổn mang tính thực chất. Tiếng ồ vang lên, vừa rồi một kiếm kia nếu nhanh thêm một chút thì đó chính là một đòn miễu sát xỏ xuyên qua khoang điều khiển robot rồng gió. Cùng lúc đó, trong kênh công cộng, giọng tào lao của Denji Derly đã biến mất. Quá mức im lặng, chỉ trong nháy mắt dường như Martha đã cảm giác được cái gì. Trong khu vực chuẩn bị của hành tinh bão tố. Đội trưởng Lý Đông Dương đã làm nóng người xong, trở về từ khu vực làm nóng người, chiến đấu còn chưa chấm dứt. Tên đội viên thay thế bổ sung trước đó quay đầu nhìn hắn. Đội trưởng, vừa rồi. Không có âm thanh, hả, Denji Derly không nói tào lao nữa, đã ngưng rồi. Cái gì, oanh, chỉ trong nháy mắt, trên màn hình chiến đấu nổ lên một chùm ánh lửa. Trong nháy mắt robot rồng gió tránh thoát công kích giống như một đầu rồng hung mãnh từ ngay mặt mạnh mẽ đâm thẳng vào khoang điều khiển của người thủ hộ ánh trăng, mạnh mẽ đột phá ngay mặt. Martha không có phòng ngự được, hai tay trực tiếp bị lốc xoay tách ra, sức xoắn cường đại. Căn bản không để cho hắn có cơ hội phản ứng, không có hoa chiêu gì ở đây, đây thuần túy bằng là thực lực chân thật. Có lẽ người rất cố gắng, nhưng trên thế giới này luôn luôn có người càng cố gắng hơn. Nổ tung, ầm, khoang điều khiển bên chiến đội hệ mặt trời ầm ầm mở ra, Martha sắc mặt tái nhợt ngã xuống, hai vai vẫn còn run run. Thua, ngay trong nháy mắt khi hắn, gocchuyenaudio.com, nghĩ đến mình có thể thắng, Milu, bị tiểu tu, khuôn mặt mọi người lại một lần nữa hiện lên từ trong đầu hắn, chính là lúc này đây, vẻ mặt mọi người đều là thất vọng. Lúc này, một bàn tay thân thiện đưa lại đây, đỡ hắn, đè lại vai hắn đang run run, là Vương Tranh. Rất xin lỗi, ta thua. Martha cũng không biết nên nói cái gì, hắn lại thua một trận mấu chốt như vậy. Vương Tranh vỗ vỗ Martha. Nghỉ ngơi một chút, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, mặt sau giao cho chúng ta. Không khí lập tức ngưng trọng, cục diện vốn tốt đẹp đã không có, nhưng dù sao liên bang hệ mặt trời vẫn có ưu thế như cũ, chỉ cần thắng trận tiếp theo là được. Đội trưởng chiến đội hành tinh bão tố đi lên, đây là muốn san bằng tỷ số, mọi ánh mắt trên khán đài đều nhìn về phía Vương Tranh sẽ phái ai ra sân đây hoặc là chính hắn lên. Vương Tranh cười cười, nhìn về phía Liệt Nhiễm đang miễn cưỡng tựa vào ghế nghỉ ngơi. Liệt Nhiễm, tới phiên ngươi, ta, không thành vấn đề, ha ha, đạt đến một trình độ nào đó, hai. Một cơ hội miễu sát ta sẽ không thua, Liệt Nhiễm đang chán đến chết lập tức tinh thần tăng lên gấp trăm lần. Liệt Tâm chân mày càng nhíu lại, năng lực phán đoán của Vương Tranh. Lúc này lại để Liệt Nhiễm lên, về thực lực khẳng định Liệt Nhiễm không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể nói là thử cờ tuy rằng là lựa chọn không sai, nhưng một lần sai lầm trước đó đã tạo thành vấn đề, lại để cho Liệt Nhiễm thừa nhận áp lực. Xem ra đội trưởng hệ mặt trời không tự tin a, lại trốn tránh khiêu chiến. Người rất trông cậy vào người trái đất dũng mãnh hơn sao? Đừng nói như vậy, người ta có thể có tuyệt chiêu đó, Liệt Nhiễm tên này hình như là người nhà họ Liệt ở Sao Hỏa, nói không chừng là đòn sát thủ. Lý Đông Dương lựa chọn robot Razor bão tố, trận này là trận chiến lớn, kiểu robot này lộ diện lần thứ ba, đồng thời hắn cũng hoàn toàn yên lòng. Vương Tranh tên này quá non, một đội trưởng không chỉ có thực lực mạnh, quan trọng hơn là năng lực chỉ huy, nghìn quân dễ được, hệ mặt trời vẫn cứ như vậy. Robot đứng đầu hành tinh bão tố, cũng là robot cường đại nhất dành cho quyết đấu được công nhận trong hành tinh bão tố. Đối với người của hành tinh bão tố mà nói, kiểu robot này hoàn toàn tạo ra vì bọn họ, xác thực bên ngoài còn có robot tương tự có tính năng cường đại hơn. Ở trường hợp như ở đây, bọn họ cũng có thể chọn những robot đó, cũng không có chịu hạn chế gì, nhưng mà có đôi khi tính năng không có nghĩa là hết thảy, có thể hoàn toàn phát huy ra tiềm lực robot hay không, có đôi khi lịch sử lắng đọng lại cùng tích lũy của một robot cũng là một nhân tố quan trọng. Liệt Nghiễm lựa chọn robot núi lửa đời thứ 8, nằm trong quy củ cũng không có ưu tiên lựa chọn tính năng càng tốt mà là dùng thứ hắn quen thuộc nhất. Chỉ có điều Vương Tranh lựa chọn như thế này, vẫn để cho nhóm đội viên cùng người trong đoàn đại biểu hệ mặt trời lau mồ hôi hết một lần. Bởi vì một khi trận đấu trở thành với tỷ số 2-2 thì tình huống liền hoàn toàn khác biệt, khí thế cũng sẽ đổ về phía đối thủ bên kia. Trận thứ 3, Vương Tranh không nên để cho Martha lên A, hắn đi con đường chú trọng cân bằng, nếu thắng sẽ được mọi người ủng hộ, ý tưởng là đúng, nhưng mà làm đội trưởng đôi khi cần bá đạo một chút, đội trưởng xem sắc mặt mọi người thì tính là gì? Vô luận như thế nào trận đấu vẫn đã bắt, góc truyện audio.com, đầu, Liệt Nghiễm vs Lý Đông Dương, đào hợp kim núi lửa đời thứ 8 ra khỏi vỏ, Liệt Nghiễm vừa ra sân, lập tức dùng bí quyết liệt hỏa. Cách chương.